Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139. Này ngươi liền không cần phải xen vào, Giang Tiểu Thiếu ra hướng hắn liệt khai một cái. Cười, Giang A Di đây là sợ ta cắt xén ngươi thức ăn. Vẫn là cảm thấy ta sẽ cho ngươi ăn rác rưởi thực phẩm. Bào Khải Văn hỏi, đại khái là xem ta gầy một vòng lớn. Đau lòng, Giang Nhất Minh sờ sờ cằm trả lời, Bào Khải Văn. Ngoặc kép chấm hỏi, làm gì như vậy kinh ngạc? Giang Tiểu Thiếu ra hơi nhíu mày, gầy một vòng lớn. Này cái gì lự kính? Chính ngươi sờ sờ ngươi cằm, đều chu toàn một cái hình cung. Còn gầy, Bào Khải Văn bao tại tuyến táo bạo, ta còn cho ngươi tìm tư giáo. Làm ngươi một vòng bốn tiết khóa tập thể hình chạy nhanh gầy xuống dưới đâu. Trời biết người này bị phóng tới Sơn Hải ghi chép cái kia đoàn phim sau. Thừa dịp hắn tạm thời không rảnh quản, cùng Đằng Khánh Hoa hai người phàm ăn nhiều ít vi phạm lệnh cấm đồ vật ngày đó hắn đi phim trường. Tiếp Giang Tiểu Thiếu ra thời điểm, nhìn đến Đằng Khánh Hoa, mập mạp đạo diễn đều không thể kêu tiểu mập mạp. Suốt so khởi động máy trước muốn đại một vòng, uy uy. Ngươi người này như thế nào còn nhân thân công kích? Giang Tiểu Thiếu ra không hài lòng. Hắn cầm làm sao vậy? Hắn chỗ nào không gầy? Ta đây là nhân thân công kích. Nói thật đều thành nhân thân công kích. Bào Khải Văn hỏi, ngươi bao lâu không thượng xưng? Giang Tiểu Thiếu ra tỏ vẻ hôm nay vô pháp liêu đi xuống, hắn hừ một tiếng. Xoay đầu chơi di động. Không phản ứng Bào Khải Văn, Giang Tiểu Thiếu ra tỏ vẻ. Trừ phi Bào Khải Văn nhận thức đến chính mình sai lầm. Nếu không hắn sẽ không nói thêm câu nữa lời nói, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, Bào Khải Văn mang theo Giang Tiểu Thiếu ra là đi nói đại ngôn hợp tác. Giang Nhất Minh nếu là từ đầu tới đuôi đương cái người câm. Kia thật đúng là không có cách Bào Khải Văn che lại lương tâm tỏ vẻ. Nhận thức đến chính mình sai lầm, thỉnh Giang Tiểu Thiếu ra khai khai kim khẩu, phối hợp điểm bắt lấy đại ngôn, Giang Nhất Minh nhướng mày. Bắt bẻ mà nhìn hắn, ý tứ là, chỗ nào sai rồi, Giang Tiểu Thiếu ra cầm cho dù là viên, kia đều đáng yêu, cốt tương sinh đến hảo, béo một chút gầy một chút đều có khác dạng mỹ cảm mơ siêu, Bào Khải Văn nói. Biết Giang Nhất Minh liền thích nghe người khen, thuận cô nói. Bạch bạch nộn nộn tròn tròn, giống cái bạch mao cầu, nhiều đáng yêu, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, lăn, cũng không nên làm ngươi thượng xưng, con số đều không có thực tế ý nghĩa, xương cốt nặng không đại biểu thịt nhiều người béo, Bào Khải Văn nghe vậy lại bổ sung, Giang Nhất Minh quay đầu đi, không muốn nghe đi xuống, đồng dạng, ta cá nhân cho rằng, ngẫu nhiên cũng nên thu lấy một ít ngọt phân. Có trợ giúp thư hoãn nghệ sĩ áp lực cùng cảm xúc, Bào Khải Văn cắn răng, người nói đúng, Giang. Nhất Minh quay đầu lại đây, nhìn Bào Khải Văn, nghiêm túc gật gật đầu, Tiêu Đường Sắc trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Vậy ngươi chuẩn bị sao? Người này ba ngày ở nhà không ăn ít đi, như thế nào còn không biết xấu hổ hướng hắn muốn. Chính là hôm nay là ra tới công tác, ta có áp lực, Giang Nhất Minh nói. Có áp lực, vậy dễ dàng ảnh hưởng ta phát huy, cũng không biết bên kia đại ngôn thương nhìn chúng ta điểm nào. Khó mà nói a, chậc Bào Khải Văn hít một hơi thật sâu, ngoặc kép, ta sẽ làm tiểu đồng trợ lý giúp ngươi chạy chân mua một phần, cảm ơn a, Giang Tiểu Thiếu ra lập. Tức cười đến cong lên đôi mắt, một bộ thực dễ nói chuyện thực hào thương lượng bộ dáng, Giang Nhất Minh cùng Bào Khải Văn tới rồi. Định ngày hẹn địa phương, nghênh diện đi tới đoàn người, trước nhất đầu cái kia mang kính râm, đi đường mang phong dường như, phía sau đi theo 4-5 người, hơi có chút trận thế, mang kính râm nam nhân thấy Giang Nhất Minh cùng Bào Khải Văn. Khinh thường mà suy một tiếng, một chút cũng không nghĩ muốn che lấp một chút, Giang Nhất Minh nhướng mày. Nhìn nhiều liếc mắt một cái đối phương, đây là hướng tới hắn hừ. Thoạt nhìn đối hắn ý kiến quái không nhỏ, hắn vừa muốn đi phía trước một bước ngăn lại người nọ hào. Hào hỏi một chút, Bào Khải Văn hơi hơi chán một chút, chiều hắn hơi lắc đầu, Bào Khải Văn không muốn cùng người ở chỗ này khởi xung đột. Dù sao cũng là người khác thương vụ trong lâu, nếu là nổi lên xung đột, đối hình tượng tổn hại không nhỏ, Giang Nhất Minh nhìn Bào Khải Văn liếc mắt một cái. Xem tại hạ ngọ trà mặt mũi thương, miễn miễn cưỡng cưỡng xem nhẹ qua đi, không cùng người nọ trực tiếp dỗi thượng, lại không nghĩ rằng đối phương đi vào thang máy sau. Thấp giọng cùng chính mình trợ lý vẫn là người nào lầu bầu một câu. Hiện tại tưởng hồng tưởng hòa quá đơn giản, đóng gói một chút, nhiều thượng vài lần hot search, thuận tiện lại lôi kéo mấy cái lưu lượng đại minh tinh lăng xê buộc chặt một đoạn thời gian. Người nào đều là lưu lượng có thể đoạt đại ngôn, Bào Khải Văn cũng nghe thấy. Sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống, hắn ngăn đón Giang Nhất Minh. Chính mình lại là hướng thang máy chỗ đó đi, đè lại thang máy chốt mở, như vậy nhiều năm qua đi. Người vẫn là tại chỗ đạp bộ, một chút cũng không thay đổi, mang kính dâm nam nhân tháo xuống kính dâm. Trầm khuôn mặt nhìn Bào Khải Văn, Bào ca cũng một chút cũng chưa biến, thiêm người đều là bình hoa cái giá. Uổng có một khuôn mặt Giang Nhất Minh nghe thấy, cười, hắn chậm gì gì mà thoảng qua đi, tay hướng trong túi cắm xuống, lười biếng mà nhìn người nọ, cảm ơn khích lệ. Tổng so có người liền mặt đều không đáng thổi hảo, người nọ nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên khó coi đi xuống, bị Giang Nhất Minh giam ba câu liền kích đến đi phía trước vượt một bước, người này ngươi nhận thức. Giang Nhất Minh không phản ứng hắn, ngược lại nhìn về phía Bào Khải Văn hỏi, Bào Khải Văn mỉm cười. Mang quá hắn một đoạn thời gian, sau đó bỏ quên. Giang Nhất Minh hỏi, hắn hỏi đến trực tiếp. Quá mức trực tiếp đến làm Bào Khải Văn muốn cười. Đối diện nam nhân sắc mặt đều trầm đến mau không nhịn được. Bắt lấy cửa thang máy đốt ngón tay trở nên trắng, ngươi. Người nọ bị kích đến liền phải đi phía trước hướng. Bị bên người người túm chặt, thấp thấp quát lớn hắn một câu. Làm hắn bình tĩnh, Giang Nhất Minh khí định thần nhàn mà đứng ở chỗ đó. Chẳng sợ người nọ vừa rồi liền ly chính mình chỉ có 10 cm khoảng cách. Cũng một chút cũng chưa khẩn trương né tránh ý tứ, hắn nghiêng đầu chuyển hướng Bào Khải Văn, nói, kịp thời ngăn tổn hại, Bào Khải Văn ho nhẹ một tiếng. Mạnh mẽ khống chế mặt bộ cơ bắp, không cho chính mình cười ra tới, Giang tiểu thiếu gia làm giận bản lĩnh là một ngày một cái tiến bộ. Vô cùng đơn giản mấy chữ, là có thể chọc chúng người nhất đau địa phương, cũng là bản lĩnh, Bào Khải Văn, quản hảo ngươi nghệ sĩ. Nói chuyện như vậy chua ngoa, ở trong giới nhưng không lấy lòng. Kính dâm nam nhân bên cạnh một nữ nhân cảnh cáo nói, Bào Khải Văn đầy đầy mắt kính. Cười cười nói, hắn thảo không thảo đến hảo, là chuyện của ta, này liền không cần phải ngươi nhớ cửa thang máy thời gian dài vẫn duy trì mở cửa trạng thái. Rốt cuộc phát ra tích tích cảnh cáo thanh tới, nữ nhân hắc mặt ấn xuống đóng cửa. Bào Khải Văn mang theo chức nghiệp giả cười gương mặt kia ở dần dần khép lại kẹt cửa chi gian biến. Mất người nọ là ai? Giang Nhất Minh hỏi, Dư Phi, vì cái gì sau lại bỏ quên? Tâm thuật bất chính, Bào Khải Văn mị mị nhãn. Đi không xa, Giang Nhất Minh gật đầu. Lời bình nói, đích xác, xem người nọ hai mắt, tam xem thường thượng tam bạch, tự mình ý thức rất mạnh, tuy dễ dàng trở nên nổi bật. Nhưng cũng dễ dàng trên đường ngã xuống. 30 tuổi sau chính là cái đường ranh giới. Có hao tiền hoặc là đại nạn chi tướng, xào. Vị kiên năm nay 29 tuổi, Bào Khải Văn cười. Mấy năm nay đã ở đi xuống sườn núi lộ. Điện ảnh trời đông giá rét. Chụp phiến tử bị đè nặng vô pháp bá. Tưởng tiếp tân vở đáng thương không cành ô liu. Hiện tại hắn kiêng người đại diện cách làm thật sự. Không thông minh, đơn giản là hướng trong giới mọi người thẳng thắn. Dư Phi hiện tại chỉ có thể dựa đè thấp giá trị con người tiếp đại ngôn. Nhiều ra mấy cái cho hấp thụ ánh sáng duy trì nhân khí, Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh minh bạch. Nguyên lai là nỏ mạnh hết đà, khó trách nhìn thấy hắn, tựa như con nhím dường như, hắn đây là đạp lên nhân ra đau chân xê vị thương. Không nghiêng không lệch đâu, được rồi. Người này không có gì nhưng nói, chuẩn bị một chút, đợi chút ngươi đơn độc đi vào, Đại Ngôn Thương Hội đơn độc khảo hạch ngươi, Bào Khải Văn nói. Cũng không tưởng lại nói chuyện nhiều dư phi người này, hai người ở ngoài cửa đợi vài phút. Liền có bí thư kêu Giang Nhất Minh đi vào, vừa rồi cửa thang máy khẩu một màn thực xuất sắc. Giang Nhất Minh mới vừa đi vào, ngồi ở lão bản ghế một cái lão nhân liền mở miệng nói, Giang Nhất Minh giơ giơ lên mi. Cười, miễn phí cho ngươi xem một tuồng kịch, ta đây có phải hay không nên thu điểm vé vào cửa phí? Chương 139 giả thần giả quỷ thứ 139 thiên ngả thần giả quỷ thứ 139 thiên, nên. Đoạn tắc đoạn, ngươi biết ta là ai sao? Lão nhân nhìn về phía Giang Nhất Minh, nghe thấy hắn nói, sang sảng cười rộ lên, Giang Nhất Minh lạnh vèo vèo nói. Biết, cho nên đâu, là có thể xem bá vương diễn. Tiểu thiếu gia tưởng tượng đã có người lộ ra giám thị. Ở màn hình máy tính mặt sau, nhẹ nhàng mà xem bọn họ đoàn người náo nhiệt, liền không quá thoải mái, hắn lười biếng mà nâng nâng mí mắt. Nhìn về phía đối phương, lão nhân đúng là Bào Khải Văn lần này nhìn chúng đại ngôn nhãn hiệu chấp. Hành quan, kêu Kha Đình Vinh, mỗi cái đại ngôn người được đề cử đều từ hắn quan sát sàng chọn. Mọi người từ tiến vào này chàng đại lâu khởi. Nhất cử nhất động, đều ở hắn giam xem dưới, mới vừa rồi Dư Phi cùng Giang Nhất Minh. Bào Khải Văn mấy người xung đột, cũng bị hắn xem đến rõ ràng, còn tuổi nhỏ. Tính tình nhưng thật ra không nhỏ, Kha Đình Vinh nói, Giang Nhất Minh nhẹ xả khóe miệng. Không có ứng lời nói, dăm ba câu, liền kích đến người nguyên hình tất lộ, cũng là bản lĩnh của ngươi, lão nhân cười ha hả. Lời nói hoàn toàn không có đánh giá giáo huấn ý vị. Nhưng thật ra mơ hồ mang theo hai phần thưởng thức. Quá khen, Giang tiểu thiếu gia nghe ra tới. Cười qua đi, Kha Đình Vinh hơi híp mắt. Đánh giá hắn, chậm rãi hỏi, ngươi nhưng thật ra một chút cũng không khẩn trương ý tứ. Như vậy chắc chắn đại ngôn sẽ là của ngươi. Không phải chắc chắn đại ngôn sẽ là của ta, mà là này đại ngôn. Không thể không là của ta, Giang Nhất Minh nhìn hắn. Lôi kéo khóe miệng cười, vừa không muốn đóng gói lên tân lưu lượng, cũng không nghĩ muốn quá khí nhãn hiệu lâu đời, rồi lại mong chờ lưu lượng nhiệt độ, tân nhân giá, đâu ra như vậy tốt chuyện này. Cho ngươi lựa chọn không nhiều lắm, cũng chỉ có ta, không thiếu đại ngôn tiền, không cho ngươi báo hư giới, nhưng yêu cầu đại ngôn danh hàm trang trí chính mình. Chúng ta lẫn nhau, theo như nhu cầu, hắn nói được thoải mái hào phóng. Tựa hồ một chút cũng không cảm thấy hắn đem tầng này nội khố cấp kéo xuống. Sẽ làm người nan kham siêu Kha Đình Vinh hơi một đốn, chợt ý cười lớn hơn nữa, không hổ là Giang gia người. Nghe nói Giang gia tiểu thiếu gia vô tâm từ thương, chưa bao giờ sẽ ứng phó những việc này, nhưng không nghĩ tới, chẳng sợ Giang gia tiểu thiếu gia vô tâm. Trong xương cốt vẫn là Giang gia người huyết, này nhìn thấu thăm dò năng lực, là trời sinh. Kha Đình Vinh cười tủm tỉm mà nhìn Giang Nhất Minh, chính ngươi cân nhắc suy xét đi, ta liền không ở ngươi nơi này ngồi. Giang Nhất Minh đứng lên, hắn nhìn Kha Đình Vinh, hơi cười, lại nói, xem ở ngươi ta còn tính hợp ý phân thượng, ta nói thêm nữa một câu, làm ngươi nhi tử, thiếu chạm vào trong giới nữ nghệ sĩ. Đừng dính thượng cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật mang về nhà tới, Giang Nhất Minh nói. Liền thấy Kha Đình Vinh sắc mặt khẽ biến, hắn phun ra bốn cái chém đinh chặt sắt tự, nên đoạn tắc đoạn, hắn nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài, lưu lại Kha Đình Vinh ngồi ở ghế trên, ánh mắt nặng nề mà nhìn trên bàn ảnh gia đình ảnh chụp Kha tiên sinh. Còn muốn ước tiếp theo vị người được đề cử sao? Bí thư thanh âm từ điện thoại máy bàn truyền ra tới, Kha Đình Vinh trầm mặc vài giây. Ấn xuống đối thoại nút, không cần, Giang Nhất Minh nhẹ nhàng ra tới. Tiếp đón Bào Khải Văn có thể đi rồi, Bào Khải Văn thấy hắn biểu tình nhẹ nhàng thích ý. Lại cũng làm không ra cái gì suy đoán tới. Giang Nhất Minh trước nay đều là không đem chuyện này yên tâm người trên. Cũng không biết hắn ở bên trong cùng Kha Tổng liêu đến kết quả như thế nào, các ngươi hai cái đều. Liêu cái gì? Bào Khải Văn hỏi, Giang Nhất Minh nhẹ nhàng mà nhìn hắn một cái. Nói, Đông xả một câu, Tây xả một câu, không có gì trọng điểm mơ siêu, Bào Khải Văn dừng một chút. Này xem như cái gì trả lời. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hắn lại hỏi, khác không biết. Bất quá ta biết, ngươi liền chờ hắn điện thoại đi, Giang Nhất Minh nói. Hắn véo chỉ tính tính, lại bổ sung nói, sớm nhất đêm nay, nhất muộn đêm mai, Bào Khải Văn ánh mắt sáng lên. Tiểu tổ tông cuối cùng nguyện ý đem hắn kia tính người tính thiên bản lĩnh hoa ở chính mình trên. Người, kia thật tốt quá, Bào Khải Văn vỗ tay. Lần này là Giang Nhất Minh xuất đạo tới nay cái thứ nhất đại ngôn. Quyết định Giang Nhất Minh giá trị thương mại cơ sở. Thập phần quan trọng phía trước cũng có khác quốc tế đại bài truyền đạt cành ô liu. Bất quá thô vừa thấy, cùng loại cái gì XXX hình tượng đại sứ. Lại hoặc là XXX đánh giá người. Danh hiệu hiếm lạ cổ quái. Không cái đứng đắn, vừa thấy đó là mạnh mẽ vì gia tăng một cái title mà lâm thời thêm ra danh hiệu. Thuần túy hướng về phía Giang Nhất Minh hiện tại nhiệt độ. Muốn thu hoạch một đợt fan mau tiền thôi, loại này hành vi. Bọn họ trong giới diễn xưng, cắt rau hẹ, cắt một vụ lại một vụ, căn bản không thèm để ý lúc sau hợp tác bay liên tục. Thuần túy làm chính là mau tiêu, như vậy nhãn hiệu hợp tác. Chỉ biết tiêu hao nghệ sĩ bản thân giá trị, Bào Khải Văn không tính toán dùng như vậy hợp tác tới. Xây Giang Nhất Minh, giá trị thương mại. Hắn mỗi một bước đều đi được thực vững chắc, không giả phù, chẳng sợ tương lai thật sự đi xóa một bước té ngã một cái. Phía dưới cũng đều là thật đánh thật gạch xây lên thông thiên đại đạo. Quang ngã không đi xuống. Hết chương.